Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2993. Chương 2993. Ta thích hắn. Lâm Thành Phi đã từ trong phòng lao ra. Hắn hướng về phía cái kia người lớn tiếng hỏi: "Người đâu? Lập tức mang ta tới." Hắn một mặt lo lắng, cước bộ cũng là lung la lung lay, nhìn qua lại có bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi xu thế. Cái này, người kia khẽ ngẩng đầu, nhìn Võ Xôn Xao liếc một chút. Vũ Tiểu Vũ cũng cùng đi ra, trầm giọng nói ra: "Dẫn chúng ta qua đi." Vừa mới bắt đầu, nàng coi là Lâm Thành Phi là đang diễn trò, cố ý diễn cho Võ Xôn Xao nhìn, lấy lui làm tiến, đến tranh thủ Xôn Xao yên tâm. Có thể hiện tại xem ra, giống như hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Liền nàng tùy thân hộ vệ đều nói y Lý Du đến hấp hối cấp độ, vậy liền chắc chắn sẽ không có là giả. Nàng cũng gấp, nói dứt lời liền trực tiếp phóng tới ngoài cửa viện. Hộ vệ kia thấy thế, cũng không dám nữa nói thêm cái gì, vội vàng ở phía trước dẫn đường, một đường hướng về phía trước, đi thẳng đến Thiên Vân ngoài thành, một chỗ hoang vu trên núi cao, mới nhìn đến Lý Du bóng người. Hắn nằm ở nơi đó, nhìn qua đúng là không có nửa điểm khí tức. Lâm Thành Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một tia dự cảm không tốt. "Đại ca, ta chỉ là để ngươi giả bộ một chút, ngươi không biết đùa thật a? Vì ái tình, liền mệnh đều không muốn." Võ Xôn Xao trên mặt bi thương, các loại rơi vào Lý Du bên người, nhìn lấy hắn an tĩnh nằm ở nơi đó về sau, càng là nước mắt rơi như mưa. Ngươi tại sao muốn làm như vậy nha? Vì cái gì? Lâm Thành Phi lại là trực tiếp khom lưng, đem Lý Du nâng đỡ, thân thủ ở trên người hắn đánh một phen, sắc mặt nặng nề. Vũ Tiểu Vũ khẩn trương hỏi: "Thế nào?" "Khó mà nói." Lâm Thành Phi trầm giọng nói, còn có chút sinh mệnh khí tức, nhưng là muốn trị tốt hắn khó. "Sao lại thế?" Vũ Tiểu Vũ kinh hô một tiếng. "Các ngươi Nho môn đệ tử am hiểu nhất không phải liền là chữa bệnh liệu thương sao? Ngay cả cha ta nhiều năm vết thương cũ đều trị thật tốt, lại đối Lý Du loại tình huống này không có cách nào." Võ Xôn Xao chỉ là không ngừng nỉ non thấp tố: "Ngươi có thể cứu hắn, nhất định có thể cứu hắn. Thật xin lỗi, Lâm đạo hữu, ta van cầu ngươi, nhất định phải trị tốt hắn." Lâm Thành Phi hỏi: "Xôn Xao cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đối ta sư huynh cũng không có bao nhiêu cảm giác. Đã như vậy, hắn sống hay chết, cùng ngươi lại có quan hệ gì?" Ta, Võ Xôn Xao lắp bắp nói ra, "Hắn chỗ lấy biến thành như bây giờ, đều là ta hại, nếu như ta hôm qua chẳng phải nói, hắn cũng sẽ không nghĩ quẩn. Ta, đều là ta sai." "Không, ngươi không sai." Lâm Thành Phi lắc đầu nói, "Ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng không cần thiết giả bộ như ưa thích. Đây là mỗi người tình cảm tự do, ngươi đối ta sư huynh không có cảm giác, cho nên tại chỗ cự tuyệt bệ hạ đề nghị, bản thân cái này không có vấn đề gì. Ta sư huynh nghĩ quẩn cũng hoàn toàn là chính hắn vấn đề, cùng Xôn Xao cô nương không có bất cứ quan hệ nào." Lâm Thành Phi nói chắc như đinh đóng cột, thì liền Võ Xôn Xao chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút lên. "Thật cùng ta không có quan hệ gì với ta sao?" "Vâng." Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu, "cho nên ngươi hoàn toàn không cần áy náy." Thế nhưng là ta không muốn để cho hắn chết a." Võ Xôn Xao thương tâm nói ra. "Vì cái gì?" Lâm Thành Phi hỏi. "Ngươi không phải không ưa thích hắn sao? Đã như vậy, hắn sống hay chết, ngươi có cần phải như thế để ý sao?" Võ Xôn Xao thống khổ nhắm mắt lại. "Thích không? Không biết. Thế nhưng là, từ khi theo Vũ Tiểu Vũ cái kia bên trong biết được, Lý Du có khả năng ưa thích chính mình, Lý Du cái tên này, liền bắt đầu thường xuyên tại nàng trong lòng xuất hiện, lại thêm hôm qua bệ hạ đề nghị, trong nội tâm nàng càng là như là hươu con sông loạn. Khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể ở vào nữ nhi ra bản năng, vô ý thức cự tuyệt. Hôm nay cùng Vũ Tiểu Vũ cùng đi tiểu viện thời điểm, trong nội tâm nàng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Về phần tại sao hoan hỉ, nàng ẩn ẩn cảm thấy giống như cùng lập tức liền có thể nhìn thấy Lý Du có quan hệ. Khi biết hắn ra chuyện về sau, nàng một trái tim càng là có từng trận như tê liệt cảm giác đau đớn. Đây chính là ưa thích a, loại cảm giác này đến rất là kỳ lạ. Nàng hoàn toàn không biết cần phải lấy cái dạng gì phương thức đối đãi. Lâm Thành Phi lắc đầu, ôm lấy Lý Du thi thể, mặt không biểu tình nói ra, Lý sư huynh là ta nho môn thiên tài, hắn ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thư thánh môn, ta không thể lưu tại nơi này, cái này liền mang theo sư huynh hồi thư viện, ta cần hướng thư viện các vị tiên sinh nhóm thật tốt giải thích sự kiện này. Lâm Thành Phi, Vũ Tiểu Vũ liền Lâm Đạo Hữu đều không hô, trực tiếp kêu lên tên hắn, thật cứu không sao. Lâm Thành Phi cười khổ không ngừng, bằng vào ta trước mắt thực lực, làm không được, chỉ có thể hy vọng sư huynh có thể nhiều kiên trì mấy ngày, hoặc Hứa tiên sinh cùng phó viện trưởng nhóm hội có biện pháp, ta cùng đi với ngươi. Không được, Lâm Thành Phi cự tuyệt 10 phần thẳng thắn, đến thời điểm các tiên sinh nhìn đến ta thư viện thiên tài bởi vì các ngươi Hán Vân Vương triều biến thành bộ dáng như vậy, không chừng hội giận lây sang ngươi, mà ta thấp cổ bé họng, chỉ sợ bảo hộ không được ngươi. Ta không sợ, Lâm Thành Phi trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Vũ Tiểu Vũ không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt. Qua một hồi thật lâu, Lâm Thành Phi mới lắc đầu cười khổ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Tiểu Vũ thần sắc kiên định lạ thường, vừa tốt, phụ thân ta đã khỏi hẳn, vương triều có hay không ta cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Lâm Thành Phi bi phẫn nói, ta và ngươi có thù oán gì, ngươi lại muốn như thế tra tấn ta? Ngươi cảm thấy là tra tấn, đó chính là tra tấn đi. Vũ Tiểu Vũ cười nói, ta Vũ Tiểu Vũ nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không cải biến, dù là cũng có ngày ngươi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện cả một đời vì ngươi thủ tiết. Phi phi phi, Lâm Thành Phi bi phẫn không thôi, có đừng như vậy sao? Còn không có quan hệ gì đây, cứ như vậy nguyền rủa ta. Ta thích hắn. Ngay tại Lâm Thành Phi nghĩ đến như thế nào thoát khỏi Vũ Tiểu Vũ thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Võ Xôn Xao. Xôn Xao cô nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Võ Xôn Xao xịt xịt cái mũi, nói ra, ta nghĩ rõ ràng, nguyên lai ta là ưa thích hắn. Nếu như có thể cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ không lại cự tuyệt. Ta nguyện ý gả cho hắn. Lâm Thành Phi thở dài không thôi. Muộn, muộn a. Nếu như ngươi sớm đi minh bạch chính mình tâm ý, sự tình cũng không đến mức biến thành hiện tại trình độ như vậy. Đúng vậy a, Võ Xôn Xao nghẹn ngào không ngừng. Đều tại ta, Xôn Xao cô nương, bây giờ nói những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Thành Phi khuyên nhủ, ta cái này mang sư huynh hồi thư viện, nếu như hắn may mắn được các tiên sinh cứu trở về, ta nhất định đưa ngươi tâm ý chuyển cáo cho hắn. Ô ô ô, Võ Xôn Xao thống khổ không thôi. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng. Hai vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta hữu duyên. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Lâm Thành Phi lời còn chưa nói hết, bị hắn ôm vào trong ngực Lý Du, đột nhiên phát ra một trận tiếng ho khan dữ dội. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.